Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, Tiểu Hồ Ly gặp phải Lão Hồ Ly. Vi Hạo Nhiên không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, sớm định ra đầu tư bỏ vốn buổi họp báo, đột nhiên bị thủ tiêu. Khải Tiên tự nhiên nhất định phải cho ngoại giới một cái thuyết pháp, mà cổ đông ở giữa sản sinh chia rẽ cùng tranh luận. Đối với một cái công ty cấp quản lý ổn định tính cũng là một cái tương đối lớn khảo nghiệm. Không hề nghi ngờ, này lại ảnh hưởng cực lớn thị trường phản ứng. Cái gọi là đối đánh giá giá trị sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thực nói đúng là đánh giá giá trị sẽ có giảm xuống. Huống chi, Khải Tiên hiện tại xảy ra vấn đề, còn không chỉ là cổ đông ở giữa khác nhau, mà chính là sáng thế đoàn đội ở giữa xuất hiện nghiêm trọng sự cố. Cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến người đầu tư đối Khải Tiên lòng tin. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, Vi Thúc Thúc, ta cùng Vi Khanh thật là tốt bằng hữu. Tại ta danh tiếng không đáng một xu thời điểm, Vi Khanh đã giúp ta rất nhiều. Cho nên, những này ta không nên nói cho ngài sự tình. Ta cũng không hướng ngài giấu giếm. Nhưng là cái này giới hạn tại đối với ngài. Còn lại ba nhà công ty, ta cũng không có chuẩn bị nói cho bọn hắn tình huống thực tế. Đương nhiên, ngài có ngài cân nhắc, cũng có ngài ý nghĩ. Nếu như ngài cho rằng bởi vậy cần một lần nữa thương thảo đối Khải Tiên đầu tư, ta cũng không bình thường có thể hiểu được. Ta hiện tại, có thể làm ra cam đoan, là lần này đầu tư bỏ vốn kế hoạch hoãn lại 3 ngày. 3 ngày sau, hết thảy như cũ, trong 3 ngày này, ngài cùng 3 nhà khác công ty nếu có bất luận cái gì kế hoạch sửa đổi, còn mời kịp thời cho ta biết. Vi Hạo Nhiên nhìn xem Thạch Lỗi, cười nói, quả nhiên là hậu sinh khảo úy a, người biểu đạt đối ta, ân, chủ yếu là đối Vi Khanh tín nhiệm, sau đó liền đem chúng ta Vi ra cột vào ngươi trên thuyền. Hiện tại, vì xứng đôi ngươi tín nhiệm, ta không thể không giúp ngươi thủ khẩu như bình. Thạch Lỗi a, đều nói ngươi thành công là một kiện cực kỳ may mắn sự tình. Hiện tại xem ra, nhân ngôn chưa hẳn là thật a. Tốt a, đã ngươi nói như vậy, như vậy chúng ta liền quyền đương chưa thấy qua. Ta qua đem mặt khác 3 cái công ty người tìm đến. Chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút. Ta cũng rất lợi hại có hứng thú hiểu biết một chút ngươi đối bọn hắn lý do. Cũng chính là ngươi đối với ngoại giới lý do đến cùng là cái gì. Thạch Lỗi thoáng có chút áy náy, đứng dậy, nói, Vi Thúc Thúc, thật có lỗi, ta chỉ là muốn đối với ngài càng thẳng thắn một số. Cũng không nghĩ tới nhiều như vậy, nếu như cho ngài tạo thành bất luận cái gì hiểu lầm. Thật không phải ta ngoài ý muốn, ta trước đi ra ngoài một chút, 10 phút sau trở về. Vi Hạo Nhiên có chút thưởng thức nhìn lấy Thạch Lỗi, cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Thạch Lỗi trực tiếp rời đi, đi đến quán rượu an toàn trong thông đạo. Hắn gọi điện thoại cho Khổng Nguyệt. Điện thoại vừa tiếp thông, Thạch Lỗi liền nói, Khổng Nguyệt, Khải Tiên huyên vài MC vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch. Người cũng đã biết đi, Khổng Nguyệt cười nói. Thế nào, kìm nén không được, muốn chủ động tìm phụ thân ta nói một chút, người có thể hiểu thành là ta kìm nén không được. Mà ta chỉ là muốn đối ta đầu tư bỏ vốn đồng bọn phụ trách. Chúng ta Khải Tiên MC vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch 3 ngày sau hội hướng toàn xã hội tuyên bố. Đến lúc đó hội tổ chức buổi họp báo. Cho nên, cùng ngươi bên này nếu có thể hợp tác lời nói, ta hy vọng tại cái này trong vòng 3 ngày nhất định phải ra một cái kết luận cuối cùng nhất. Ta hy vọng tại tuyên bố Khải Tiên MC vòng đầu tư bỏ vốn kế hoạch thời điểm, đồng thời tuyên bố cùng ngươi ở giữa hợp tác. Nhưng nếu như ngươi bỏ lỡ thời gian này, chuyện này chúng ta về sau liền đừng nhắc lại. Ngươi thì nguyện ý thành lập một gian tân công ty cùng chúng ta cạnh tranh cũng tốt, vẫn là từ bỏ cái này lập nghiệp kế hoạch, đều không liên quan gì đến ta. Khổng Nguyệt sững sờ, lập tức nói, Thạch Lỗi, ngươi làm sao đột nhiên nghiêm túc như vậy, tại thương nói thương a. Ta không có khả năng một mực như thế tùy ý các ngươi cân nhắc qua. Ta đã cho đủ các ngươi thời gian. Nhưng là các ngươi động tác quá chậm. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải dựa theo ta lúc đầu yêu cầu. Đạt thành hiệp nghị, nếu không chúng ta vẫn là làm người bằng hữu là được. Khổng Nguyệt rất rõ ràng do dự một chút. Về sau ở trong điện thoại xuất hiện thanh âm. Đổi thành một người nam nhân. Người tốt, là Thạch Lỗi tiên sinh đi. Ta là Lỗ Phồn Đông. Thạch Lỗi cười cười, nói, Khổng tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Sớm nếu là biết Khổng Nguyệt ngay tại ngài bên người, ta liền yêu cầu trực tiếp cùng ngài trò chuyện. Lỗ Phồn Đông cũng cười cười, nói, Thạch tiên sinh làm sao đột nhiên trở nên vội vã như vậy tiến, cái này cùng Khổng tiên sinh ngài không quan hệ, mà lại ta cũng không thấy cho ta hiện tại thái độ cấp tiến. Này nhìn, Thạch tiên sinh bên kia là gặp được một vài vấn đề. Không ngại nói cho ta một chút, nhìn xem ta có thể hay không giúp đỡ được gì. Thạch Lỗi tối chửi một câu. Lão hồ ly, cái này Lỗ Phồn Đông so con gái nàng Khổng Nguyệt, muốn khôn khéo quá nhiều. Cái này cũng thật là quái Thạch chồng chất chính mình tâm tính xảy ra vấn đề. Hiện tại, hắn xác thực cần một cái lợi tin tức tốt chèo chống. Bất quá, hắn cũng rõ ràng Lỗ Phồn Đông công ty hiện tại nhu cầu cấp bách tiền tài. Thậm chí ngay cả mấy ngàn vạn đều có thể hiểu biết bọn họ khẩn cấp. Cho nên, Thạch Lỗi hơi ngẫm lại. Liền xác định, Lỗ Phồn Đông kỳ thực tâm lý so với chính mình còn gấp. Chỉ bất quá, hiện tại rốt cuộc tìm được đột phá khẩu. Liền muốn nhân cơ hội cầm một thanh. Kết quả là, Thạch Lỗi cười cười, nói ra, Khổng tiên sinh thật sự là cáo già a, ha ha. Cũng vậy, tiểu hồ ly gặp phải lão hồ ly, tựa hồ phần thắng không lớn. Như vậy, chúc ngài phúc thái an khang, thân thể khỏe mạnh, phiền phức ngài nói cho Khổng Nguyệt, ý hướng hợp tác hủy bỏ. Thạch tiên sinh không cần sốt ruột, người liền không muốn nghe một chút ta điều kiện. Thạch Lỗi không chút do dự trả lời. Không muốn, giải thích, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, Thạch Lỗi nhìn lấy trong tay điện thoại di động, tâm trong lặng lẽ đếm lấy. 5, 4, 3, 2, còn không có đếm tới 1. Điện thoại liền vang lên, bên trên lấp lóe tên. Chính là Khổng Nguyệt, Thạch Lỗi cũng không nhiều làm bộ làm tịch. Trực tiếp nghe điện thoại. Uy, ngươi người này chuyện gì xảy ra có hay không lễ phép a? Cha ta cùng ngươi trò chuyện đâu? Ngươi nói hắn cáo già lại mắng hắn là lão hồ ly coi như. Lại cúp hắn điện thoại. Ta chỉ là không quá muốn cùng một cái tiền tài nghiêm trọng thiếu thốn. Xí nghiệp bước đi liên tục khó khăn. Vẫn còn công khai nói muốn trợ giúp ta người nhiều lãng phí thời gian. Khổng Nguyệt, ngươi có phải hay không đặc biệt không rõ ràng nhà các ngươi tình trạng ngươi cùng ta hợp tác công? Ti. Ngươi lấy cái gì đầu tư? Ngươi là định đem nhà các ngươi sở hữu tư nhân tư sản đều bán thành tiền rơi, sau đó tới đầu tư một công ty a? Nghe được Thạch Lỗi lời nói, Khổng Nguyệt nhất thời sửng sốt. Nàng che chỗ thu âm của điện thoại di động, rõ ràng là đang cùng phụ thân nàng trao đổi cái gì. Rất nhanh, Lỗ Phồn Đông thanh âm lại ở trong điện thoại xuất hiện. Thạch tiên sinh xem ra đối với chúng ta nhà công ty rất là hạ điểm công phu. Làm một phen điều tra a, ta không có điều tra cái gì. Là ngài tương lai con rể nói cho ta biết. Hắn hữu tâm cho các ngươi nhà bơm tiền cái mấy ngàn vạn. Tuy nhiên chỉ có một câu. Nhưng là các ngươi Khổng thị tình trạng. Cũng liền không khó ước đoán. Ngài đừng trách bạch khai thủy. Trên thực tế loại sự tình này. Nếu như ta hữu tâm. Hẳn là sớm tại hắn nói với ta trước đó liền tra được. Chỉ bất quá ta gần nhất xác thực tương đối bận rộn. Còn không có thời gian bận tâm việc này. Cho nên, một cái liền đầu tư bỏ vốn đều sinh ra khó khăn xí nghiệp. Lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói với ta phải cho ta cung cấp trợ giúp. Ta thật không biết ngài nên từ đâu bang lên. Đã ngài như vậy không có thành ý. Ta cũng thật không có thời gian có thể tiếp tục lãng phí xuống dưới. Cho nên, Thạch tiên sinh, không biết ngươi có rảnh hay không? Đến một chuyến Xuân Thành ta nghĩ, chúng ta vẫn là có thể nói chuyện. Nhưng là tiền đề, là ngươi nếu có thể cho công ty của ta bơm tiền 2 ức. Thạch Lỗi gật gật đầu, tâm lý minh bạch, xem ra, đây chính là Lỗ Phồn Đông phòng tuyến cuối cùng.